Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Thủy Thành Chủ, Thương Lan Cố Nhân, Hứa Dương, ngươi làm ra hy sinh lớn như thế, ta Lạc gia chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tử Hà, hiện tại liền lĩnh Hứa Dương đi ta Lạc gia bí khố. Mặc kệ hắn muốn cái gì, chúng ta Lạc gia cũng không một chút nhíu mày. Lạc Tinh Kiếm nói rằng, Lạc Tử Hà vội vã đáp ứng. Hai người bọn họ, thậm chí chờ đợi Hứa Dương đi bí khố lấy đi Lạc gia bảo vật. Coi như là trấn tộc bảo khí, cũng không có liên quan hệ. Hứa Dương nhàn nhạt lắc đầu. Không cần, như vậy đồ vật, vốn là sư phụ vì ta tranh thủ. Hiện tại dùng ở sư phụ trên người. Chuyện đương nhiên, kỳ thực Hứa Dương làm ra sự lựa chọn này, cũng là vì là Lạc Bạch Thủy suy tính. Mượn dùng Lạc gia hàn băng hầm, băng tinh ngọc giường trấn áp thương thế. Chỉ là người bình thường chuyện, muốn còn rất dễ dàng. Nhưng nếu như Lạc gia dùng một tấm thánh nhân pháp chỉ, đổi lấy ngộ đạo linh môi chữa trị Lạc Bạch Thủy thương thế, đó chính là cứu mạng ân tình, đại diện cho Lạc Bạch Thủy sau này nửa đời đều quấn vào Lạc gia. Người bình thường chuyện, thuận lợi liền còn rơi mất, cứu mạng ân tình, nhưng phải phục vụ quên mình đến trả lại. Hứa Dương biết sư phụ không muốn nợ Lạc gia loại này ân huệ. Hắn đương nhiên sẽ không để sư phụ ngày sau khó làm. Cho tới Tiểu Thiên Lộ Ngọc Bài, cũng không có cái gì đáng tiếc. Đại khái là duyên phận chưa tới đi. Hiện tại Hải Hoàng còn đang chữa thương, không tìm được người của hắn. Ta còn có việc, phải về Đông Bắc Đệ Tứ Vực. Một khi Hải Hoàng trở về, lập tức lấy chuyện âm trận cho ta biết. Ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy về. Từ trong tay hắn đổi lấy Linh Phong Thạch, giao cho sư phụ chữa thương. Hứa Dương từ tốn nói. Lạc Tinh Kiếm, Lạc Tử Hà hai tên vương hầu, tự nhiên là thiên ân vạn tạ, lao thẳng đến Hứa Dương đưa ra cửa phủ. Hứa Dương trở lại Vân Đô bên trong. Ngự Huyền Vũ đẳng nhân từ lâu thu thập xong hành trang. Mọi người một đạo đi tới Hoàng Đô Vực Môn nơi. Hóa ra là Hứa Dương tiết độ sứ đại nhân. Cái kia trông coi Vực Môn Huyền Quân, bây giờ đối với Hứa Dương có thể nói kính như thần minh. Kính cẩn hỏi, ngài là muốn đi đâu nhi? Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, Băng Hỏa Thành, ừ, các ngươi cách gọi, hẳn là Khảm Ly Thành. Hiện nay, cũng chỉ có cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong Nặc Tác Man tộc thành trì, mới có thể cho Hứa Dương mang đến một tia về mặt tâm linh an ủi. Vực Môn ánh sáng lấp lóe, Hứa Dương đoàn người, nối đuôi nhau mà vào. Lần thứ hai bước ra thời điểm, trước mắt đã từ trời xanh mây trắng, đã biến thành mờ mịt thiên không. Vốn là mặt trời đỏ, hiện tại nhưng thành trắng xám vô lực thái dương, che lấp ở tầng mây dày đặc bên trong. Mái hiên bên trên, đâu đâu cũng có động lại không thay đổi tuyết động. Lần đầu tiên tới Băng Hỏa Thành, Hứa Dư đẳng nhân có vẻ phi thường hiếu kỳ, nhìn trái nhìn phải. Cũng may các nàng đều là tu huyền thành công, không sợ lạnh giá, người tốt ít. Trên đường cái yên tĩnh, đây là giữa trưa, làm sao tất cả mọi người núp ở trong nhà ngủ sao? Hứa Dư tò mò nói rằng, từ người ở Đông Đúc Vân Đô Hoàng Thành bỗng nhiên đi tới hẻo lánh Băng Hỏa Thành, loại này độ tương phản đặc biệt là đại, là có chút kỳ quái. Tuy rằng Băng Hỏa Thành không bằng Hoàng Thành nhiều người, nhưng thường ngày trên đường phố cũng không có thiếu người đang. Hứa Dương nhíu mày, bước đi đi về phía trước. Đi thôi, chúng ta đi thành chủ phủ. Đã lâu không có nhìn thấy Hạ Uy thành chủ. Dọc theo đường đi, một bóng người đều không nhìn thấy. Hứa Dương càng chạy, sắc mặt càng nặng nề. Hắn có một loại không rõ cảm giác. Lẽ nào Băng Hỏa Thành lại xảy ra biến cố gì hay sao? Thành chủ phủ trước đại môn, Hứa Dương vừa muốn bước đi đi vào, đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn. Người nào lại tự tiện xông vào thành chủ phủ? Hai tên huyền giả từ nhĩ trong phòng xuất hiện, chặn lại rồi Hứa Dương đường đi. Hứa Dương quan sát hai người này, phát hiện cũng không nhận ra. Hắn không khỏi sầm mặt lại, nói rằng, người thành chủ này phủ xưa nay đều không có gác cổng. Làm sao đột nhiên có thêm hai người các ngươi? Các ngươi là ai? Hai cái huyền giả liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha nói, chúng ta là ai? Thực sự là kỳ tai quái vậy. Chúng ta nếu trông coi cửa phủ, tự nhiên là thành chủ nhà hộ vệ. Hạ uy thành chủ, lại cũng có hộ vệ. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, tiến bộ không nhỏ mà. Hừ, tiểu tử ngươi, có đoạn tháng ngày không có tới Khảm Ly Thành đi. Một huyền sư hộ vệ cười hắc hắc nói, ngươi nói Hạ uy, cái kia rất hán không biết được tiến thối. Đã bị nhốt lại, bây giờ ta Khảm Ly Thành, là Thủy Thành chủ định đoạt. Hứa Dương con mắt dần dần híp lại. Thủy Thành chủ, người nào Thủy Thành chủ? Tự nhiên là Thủy Thiên Lưu Thành chủ. Một cái khác huyền sư hộ vệ cười to nói, Thủy Thành chủ xuất thân danh môn, còn đang Thương Lan phủ học bổ túc, bây giờ đã là huyền linh đệ lục biến, có thể nói thanh niên tuấn tài. Ai ra lệnh để Thủy Thiên Lưu làm thành chủ? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, có hay không Hải Vân Thượng Quốc nhận lệnh? Nếu như không có, chính là loạn mệnh. Ta nói tiểu tử ngươi, làm sao cứ như vậy phiền đây? Cái thứ nhất huyền sư hộ vệ nói rằng, hôm nay cái đại gia tâm tình tốt, nói cho ngươi biết một tiếng, là Thủy Nguyên Ích Tiết Độ Sứ đại nhân hạ lệnh. Hắn nhận lệnh người trong nhà làm một tòa thành nhỏ chi chủ. Lại làm sao? Lần này, một bên Ngự Huyền Vũ cũng không nhịn được. Đông Bắc đệ tứ vực Tiết Độ Sứ, không phải Hứa Dương sao? Lúc nào đã biến thành Thủy Nguyên Ích? Ta đây cũng không phải rõ ràng. Ngược lại chúng ta một kẻ tiểu tốt, nghe lệnh làm việc. Thứ hai huyền sư hộ vệ nhún vai một cái. Trong đó đầu mối, chúng ta gặp một lần Thủy Thiên Lưu, liền nhất thanh nhị sở. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ta ngược lại muốn xem, hắn có dám hay không ở trước mặt ta bãi thành chủ cái giá. Đứng lại, các ngươi muốn gặp Thủy Thành chủ, nhất định phải sớm hẹn trước. Ai nha, hai tên hộ vệ huyền sư vừa định ngăn, lại bị Hứa Dương tiện tay vung lên, cưỡi mây đạp gió giống như bay ngược ra hơn 10 trượng. Trên đất liên tục lăn, đầy người đều là tuyết đọng, vô cùng chật vật. Hứa Dương chỉ là hơi thi tiểu chứng, không có hạ sát thủ. Hai người kia chỉ là phụng mệnh làm việc, không đáng giết. Hứa Dương vận chuyển huyền lực, cao giọng quát lên, Thủy Thiên Lưu, ra gặp một lần. Thanh âm này lan như sấm, vang vọng băng hỏa thành bầu trời. Không ít nặc tác man nhân dồn dập từ trong nhà nhô đầu ra, tò mò tìm kiếm thanh âm này khởi nguồn. Là ai lại dám như vậy gọi nước tiểu tặc? Ta nghe hình như là Hứa tướng quân thanh âm của. Không phải chứ, Hứa tướng quân thật sự đến rồi. Đi xem. Từng bầy nặc tác man nhân dồn dập từ trong nhà đi ra, hướng vào phía trong hoàn thành chủ phủ phương hướng đi đến. Theo Hứa Dương tiếng la, thành chủ phủ tiền viện, từng cái trên người mặc trang phục huyền giả chạy vội ra. Trong đó cầm đầu hai người, rõ ràng là huyền tông tu vi. Những người này phân hai bộ phân chạm mở, tránh ra một cái hành lang. Tiếp đó, một chắp hai tay sau lưng, tuổi chừng 28-29 tuổi thanh niên, bước khoan thai bước tới. Là ai ở thành này chủ trước mặt ồn ào? Quả thực lẽ nào có lý đó? Thanh âm quen thuộc truyền vào Hứa Dương trong tai. Hứa Dương lại chỉ muốn cười. Tưởng tượng năm đó, ở Thương Lan phủ thi đấu trên, Thủy Thiên Lưu chủ động khiêu chiến hắn, lại bị hắn ung dung đánh bại. Bây giờ Thủy Thiên Lưu vẫn cứ dừng lại ở huyền sư đỉnh cao, huyền linh đệ lục biến cấp độ, mà hắn cũng đã bước vào huyền quân trung kỳ. Chênh lệch giữa hai bên, quả thực là cách nhau một trời một vực. Nước này ngàn chảy, lại còn ở sĩ diện, bắt bí thành chủ cái giá. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.